lên trên nhận quà. Cất bước dòng lại còn chưa khô, anh quay đi mang nghe tiếng vợ òa vì một người mới đến để cuộc tình chia hai, bao yêu thương lâu nay đâu dễ phai. Đoạn đường dài phía trước giờ còn mình anh thôi, em buông tay để bước theo một người, còn gì mà tiếc nuối, ừ thì tình chia đôi nghe chơi với niềm tin lòng xót xa. Biết trước một ngày anh sẽ không còn gì khi chưa ta gặp nhau, người có yêu những ước mơ tầm thường chưa chết mối tình mình khi yêu thương người trao đầy toan tính. Nếu biết trước một ngày ta xa nhau vội vàng khi yêu thương mong manh chợt vỡ tan, có giữ lấy được gì chỉ chút thêm muộn phiền khi xưa ta vội yêu nào đâu biết. Sắc quá nhạt màu thì để em còn gì, bên em chẳng còn ai ngoài nỗi sầu. Xin em nói thật lòng dù bài giấy mặn nồng, xin yêu thương gửi trao đừng toan tính. Bên anh hết đoạn đường dù đời thay đổi nhiều, nhưng ta mãi còn nhau không xa rời. Maro và Duyên đã quay trở lại rồi đây. Ta nói mới có 24 tiếng đồng hồ trôi qua xa nhà thôi mà lâu dễ sợ. Ta nói nhớ cả nhà mình quá trời của đất luôn. Đó giờ Duyên cứ tưởng anh Maro không biết Thảo Mai chứ ai ngờ còn Thảo Mai hơn chữ Thảo Mai dễ sợ luôn. Gì đâu chuyện Thảo Mai. Chuyện quán ô mai cam thảo xứ bụi hồi nào vậy anh Maro? Thảo Mai không mất lòng ai nên ta cứ việc Thảo Mai cho đẹp trời. Với lại á, kế bên tôi là một cô nàng bán mật ong mà mật ngọt nên chết rồi. Vì vậy tôi với Thảo Mai cho nó xứng đôi. Cái gì xứng với không xứng ở đây nữa, định tán tỉnh tôi hả? Mơ đi ha. Duyên là Duyên có bán mật ong thiệt, nhưng mà chưa có con ruồi nào chết hết trơn hả? Trở lại với nhiệm vụ đi kìa. Rồi, được rồi. Mario và Duy xin chào các bạn nha. Nãy giờ để các bạn chờ lâu quá chừng. chúng ta đang cùng đến với chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng thứ bảy và chủ nhật sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ đến 17 giờ trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Còn bây giờ đây thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên nha. Lá thư của bạn Hà Văn Cương ở địa chỉ email là emdungdi38a@gmail.com. Chào chương trình Len Ken Nhận Quà, em tên là Hà Văn Cương, ở số điện thoại cuối là 1395. Đây là lần thứ hai em viết thư về cho chương trình mình đó. Chờ mãi không thấy các anh chị hồi âm, nên em đánh liều viết thêm lá nữa cho chắc ăn đó mà. Nhà anh Mario xinh trai và chị Duyên đẹp gái phát tặng bạn gái của em là Trần Thị Thu Anh ở số điện thoại cuối 6951 ca khúc Em Là Của Anh với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu và Hồ Việt Trung cùng lời nhắn như sau. Em à, cho dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn là số 1 trong lòng anh. Hãy nắm chặt tay anh, em nhé. Anh mãi yêu em, chỉ duy nhất mình em. Love you. Mario cũng thay mặt cho bé Duyên Đá Đậu xin lỗi bạn Cương nha, vì chưa kịp hồi âm cho bạn. Duyên Đá Đậu là sao vậy Mario? Vậy cô không hiểu nữa hả? Là hậu đậu quá chứ sao? Có mỗi việc đọc thư và trả lời thư hàng ngày cho các bạn của Len Ken Nhận Quà. Duyên không có bỏ sót đâu nha, tại vì thư của các bạn thính giả gửi về nhiều quá nên chưa kịp trả lời chứ bộ. Quỷ bị. Hôm nay cũng kịp chuyển đi lá thư của bạn Cương rồi nè. Coi như là hề nha. Rồi an tâm Cương ha. Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Mario và Duyên nha. Chúc hai bạn thật hạnh phúc, tình yêu hạnh phúc và có một cái kết cũng hạnh phúc luôn. Em Là Của Anh với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu và Hồ Việt Trung. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung nói nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu một biển trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu và Hồ Việt Trung trong ca khúc Em Là Của Anh. Yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không hoang thang. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Khi em bước đến bao nhiêu mộng phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oan than. Chỉ cần em vui đối với anh và em hãy nhớ anh yêu thật lòng mà không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin duyên bỏ qua. Trời đúng rồi. Ổ lộn xin em bỏ qua chứ. Đó là bài hát cũng là những điều mà con trai tụi này muốn gửi đến cho một nửa kia đó nha. Yêu thì yêu, giận thì giận, nhưng nhớ đừng có buông tay. Coi như diễn đàn này nãy giờ là của anh Mario vậy đó. Nói một lèo không cho tao nói gì hết trơn. Tại vì hợp tâm trạng của Mario mà. Em là của anh chứ bộ. Thôi đi, nói được rồi đừng hát nữa nha. Lần sau hát là Duyên đi ra khỏi phòng thu luôn đó. Nghe dị ứng dễ sợ luôn hả? Ây cha, bây giờ biết khuyết điểm của Duyên rồi. Chỉ cần hát là Duyên sẽ im lặng. Thế mà anh Maro nè. Vậy? Nãy nghe nói một lèo. Thế anh có kinh nghiệm dễ sợ luôn. Anh yêu từ năm mấy tuổi vậy? Hỏi chi vậy? Thì họ đi biết chứ làm chi. Ờ phải không? Hay là hỏi rồi làm chị Tám đi bỏ sĩ bỏ lẻ tùm lum. Thôi đâu có ai đâu mà mắc cỡ. Duyên với anh Maro không hàn kể nghe đi Maro. Mai mốt tới sinh nhật của anh hả? Duyên hứa sẽ tặng cho anh Maro một món quà thiệt ta luôn. Thiệt hả? Ờ thì kể thì kể. Nhưng mà tôi kể là do mấy người năn nỉ tôi đó nha. Chứ Maro tôi là không có mê quà to to biết gì rồi, đâu. Rồi kể đây nhiều chuyện quá à. Maro á yêu sớm lắm nha. Lớp 10, lớp 11 gì đó. Trời lớp 10, lớp 11 yêu sớm. Nhưng mà lúc đó chỉ hơn một chút đi gọi là tình bạn thôi, còn thiếu một chút đi gọi là tình yêu. Cũng khó nói được là cái gì lắm hết trơn á. Rồi yêu sớm vậy có bị tím má la không? Vậy là Duyên không nghe người ta nói rồi. Học không yêu đánh rơi tuổi trẻ, yêu không học bán rẻ tương lai. Cái này là gì bản rồi? Người ta nói là học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học đánh mất tương lai. Cái đó là người ta, còn cái này là phương châm của Mario. Đó là học không yêu đánh rơi tuổi trẻ, yêu không học bán rẻ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai, vừa yêu vừa học tương lai huy hoàng. Mà thôi kể xong rồi đó nha, tiếp tục nhiệm vụ đi kìa, các bạn đang chờ đó. Mà nè, nhớ sinh nhật tặng quà cho to to nha. Ủa tưởng quên rồi chứ, với lại lúc nãy kêu là không thèm quà to, không mê quà to mà. Thì nói vậy thôi chứ ai không mê thôi quà. Thôi được rồi. Tiếp theo sẽ là thư của bạn Nguyễn Tường Vân, ở số điện thoại cuối là 1841 gửi đến cho Nguyễn Thanh Tân, ở số điện thoại cuối là 1988. Gửi anh chàng trai tháng 3. Anh đã có 28 cái sinh nhật rồi. Nhưng em hy vọng sự có mặt của em sẽ làm cho anh cảm thấy ngày sinh nhật của mình thêm ý nghĩa hơn. Em biết anh không phải là người hay thể hiện tình cảm, hay bộc lộ cảm xúc, hay nói những lời hoa mỹ. Nhưng với em, số lần làm lành không giới hạn, những giọt nước mắt, những niềm vui, những bất ngờ, những yêu thương của anh đã làm em cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đang không hạnh phúc ngoại trừ em. Anh, 2 năm qua mình đã chia tay bao nhiêu lần rồi, anh có nhớ không? Em thậm chí còn không nhớ nổi mình đã làm lành với nhau bằng cách nào mà nhanh và hiệu quả như thế. Anh, cuộc đời này, mặc nhiên có vài chuyện mình làm mà tuyệt đối không biết lý do, mục đích mình làm gì và vì cái gì. Thật lạ nè, hai kẻ có lối tư duy, suy nghĩ, lối sống, sở thích đều khác nhau mà lại có thể yêu nhau. Hôm nay là sinh nhật của anh, em chẳng chúc anh điều gì bên ai, vì em muốn chính mình sẽ thực hiện những điều đó. Em chỉ mong trong dòng người vạn biến ngoài kia, dẫu có chuyện gì xảy ra, nếu có lỡ lạc nhau, em chỉ cần xoay lưng, anh chỉ cần đưa mắt tìm, thì hai ta sẽ gặp lại nhau như cái cách em và anh đã yêu, đã giữ nhau hơn 700 ngày vừa qua. Nó rất tuyệt anh à. Happy birthday to anh. Đó, thấy chưa, thêm một kinh nghiệm nữa cho những bạn yêu nhau kìa. Trong cuộc sống ít nhất một lần sẽ muốn buông tay. Điều quan trọng là nếu có lỡ lạc nhau, chỉ cần em xoay lưng đi, anh đưa mắt tìm, hai ta sẽ gặp nhau. Duyên, ghi vô sổ liền đi, sau này nhớ mà áp dụng. Anh này quá hèn, bây giờ cậu ế quá chừng, biết khi nào có người ấy mà ghi chưa chứ mất công, chừng nào có rồi tính. Trời ơi, phải tính xa chứ. Hey, mãi tươi rối như 700 ngày vừa qua hai bạn nha. Tặng bạn ca khúc đây nè, phút giây ngọt ngào với tiếng hát của Phan Đinh Tùng và Thu Minh. Lần đầu tiên em đến bên anh dịu dàng. hình như ánh ban mai mùa xuân, làm anh đắm đuối con tim mơ màng. Thời gian như muốn tan trong phút giây, anh người dấu yêu, con tim đã trao riêng em, nguyện cùng nhau sánh đôi đi đến cuối cuộc đời về nơi yên bình, nơi tình yêu mãi mãi. Trái tim mình hòa trong khúc ca, mùa xuân đã đến ngập tràn thế gian, tia nắng ban mai dịu dàng đắm say là mãi mãi. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng lắng nghe tiếng hát của Phan Đinh Tùng và Thu Minh trong ca khúc Phút Giây Ngọt Ngào. Và tình em sẽ mãi luôn trao về anh, nguyện mang cho anh phút giây ngọt ngào. Cuộc đời về nơi yên bình, nơi tình yêu mãi mãi. Trái tim mình hòa trong khúc ca, mùa xuân đã đến ngập tràn thế gian, tia nắng ban mai dịu dàng đắm say làm mãi mãi yêu. Phút giây nào mà ta đã qua, nguyện sẽ mãi mãi trong tim nhé. Trái tim mình hòa trong khúc ca, mùa xuân đã đến ngập tràn thế gian, tia nắng ban mai dịu dàng đắm say. Các bạn ơi, chúng ta vừa trải qua phút giây ngọt ngào cùng với tiếng hát cũng thiệt là ngọt ngào của Phan Đinh Tùng và Thu Minh. Hãy lắng nghe Len Ken nhận quà mỗi tối lúc 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và 16 giờ chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nha các bạn nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo. Lá thư này thì của bạn Minh Nhi ở số điện thoại cuối là 6802 gửi cho Thanh Minh ở số điện thoại cuối là 3335. Đã trôi qua 4 tháng rồi anh nhỉ? Nhanh thật. Vậy là mình cũng đã yêu nhau được một năm. Khoảnh khắc Noel, Valentine, sinh nhật của em tuy không được gần anh, nhưng đối với em, có anh là đủ rồi. Em không nhớ mình chia tay bao nhiêu lần và ngồi cạnh nhau bao nhiêu lần nữa. Nhưng dù là có nhiều như thế nào đi nữa, thì giờ hai đứa mình đã hai lối rẽ rồi, phải không anh? Giờ thì em không còn được bên anh vỗ về khi đau và lau nước mắt khi em khóc nữa. Xa anh, em cũng đã cố gắng quên đi những kỷ niệm đẹp của anh và em. Em đã chấp nhận để quên anh. Nhưng anh ơi, em chỉ muốn biết tại sao anh lại im lặng sau những lời nói của em vậy anh. Anh à, mình chia tay nha. Anh à, anh còn yêu em không? Anh à, cứ như thế anh không trả lời em, buồn và hụt hẫng lắm. Anh vẫn cứ im lặng cho đến hôm nay là 4 tháng. 4 tháng dài như 4 năm đối với em vậy. Vậy là mình kết thúc phải không anh? Anh đã từng yêu em hay đã từng thương hại em? Hãy nói cùng em một lời cuối đi anh, dẫu là lời phũ phàng cũng được. Đừng im lặng như vậy, được không anh? Hay là em không nhớ phút giây ban đầu? Hay là em quên mất dấu yêu hai ta ngày ấy? Em giờ đây cũng đã khác xưa quá nhiều. Những buồn vui năm cũ có khi vẫn làm em nhớ. Những chiều lang thang phố cứ mơ hoài, tình ta ướt hoen đôi tình ngày dài. Nhiều khi cứ mong phố kia thêm dài cho ta mãi vui. Thế rồi mưa cũng giữ cho em khô dần, cuộc tình ngát như vẫn đang say nồng. Và rồi tiếng yêu cũng như tan dần, lẽ em đã hơn nhiều lần. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Hay Là Thôi Anh Nhé. Những chiều lang thang phố cứ mơ hoài, tình ta ướt hoen đôi tình ngày dài. Nhiều khi cứ mong phố kia thêm dài cho ta mãi. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau cho đến 8 giờ tối. Ở chương trình này thì các bạn có thể gửi tặng ca khúc, có thể gửi tâm tình và có thể chia sẻ những lời nhắn nhủ của mình đến cho ai đó. Nhớ nha, hộp thư của chúng tôi lenkenavongvovthong.vn. Và tiếp theo sau đây sẽ là lá thư của bạn Trần Khánh Trân ở địa chỉ email là khanhtran2303@gmail.com. Gửi đến cho anh Nguyễn Trọng Hoàng có email là trọnghoangvn2002@gmail.com. Anh à, Em không nghĩ rằng em sẽ dám nói lên tình cảm của mình trên radio. Em xin lỗi. 2 năm yêu nhau, em đã không trân trọng nó. Em ngang bướng lì lợm, không nghe lời anh nói. Em không quan tâm đến cảm giác của anh và mọi người xung quanh anh. Đến khi vỡ lở, em mới biết được tình cảm của em dành cho anh nhiều đến thế nào. Ở bên anh, em không dám thể hiện tình cảm. Đến khi mất đi, em lại cố tìm cách thể hiện thì có lẽ muộn rồi, đúng không anh? Hôm nay, em qua anh để đưa cho anh con khỉ. Lúc đầu anh giận em, anh dùng con khỉ thu âm đó để làm em hết giận. Giờ thì đến lượt em. Em biết dù em có làm gì đi nữa, vẫn sẽ nhận một kết quả là anh không thể cho em thêm cơ hội nào nữa. Anh nói anh không còn tình cảm với em. Anh nói anh và em quá khác nhau, không thể tiếp tục lại được nữa. Em tìm đủ mọi cách cho anh bất ngờ, để anh bỏ qua lỗi lầm và tha thứ cho em. Em làm mọi cách, và em còn không ngờ tới là em dám thể hiện tâm tư của mình như thế này. Em ít tiếp xúc với bố mẹ của anh, làm cho anh buồn rất nhiều. Anh cương quyết với lựa chọn của anh. Hơn 1 tháng rồi anh nhỉ? Em không còn ngu ngốc bế tắc để làm hại đến bản thân em nữa đâu. Lão già à, con người ai cũng mắc phải sai lầm đúng không anh? Tình cảm ai cũng có thử thách khó khăn đúng không anh? Hãy coi như đây là thử thách dành cho nhau được không anh? Cho em thêm một cơ hội để sửa sai mọi lỗi lầm. Cho em cơ hội tìm lại tình cảm của anh dành cho em đi. Mọi chuyện đã qua, mình làm lại từ đầu được không lão già? Em biết em sẽ nhận lại được câu trả lời là gì. Em hy vọng một điều gì đó xảy ra. Còn một chút ánh sáng, em sẽ cố gắng hết sức để em không phải thấy hối tiếc sau này. Mãi mãi yêu anh. Hey, là tại em đã đánh mất tình anh, đã giết đi cuộc tình vừa chớm nở, để giờ đây khóc cho tình gian dở, để nghẹn ngào tiếc nuối những ngày qua. Lá thư đã buồn, đã tiếc nuối rồi, anh Mario còn chơi thêm 4 câu thơ, buồn lại thêm sầu nữa chứ. Thì cũng có lý do của Mario chứ bộ. Mario thấy nha, đừng để đánh mất nhau rồi mới tiếc nuối đúng không? Lúc đó thì mọi thứ đã muộn màng. Mong là Khánh Trân sẽ đủ mạnh mẽ để bước qua nỗi buồn này. Sai càng sai, phía tiếng hát của Miu Lê và Agatha Boys. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Miu Lê và Avatar Boys trong ca khúc Sai Càng Sai. Anh đừng xa cách em lúc này, em xin anh đừng đi. Em vô tâm, em đã không cần anh. Nhưng em đã sai lại càng sai. Này không anh, em sẽ buồn lắm. Một mình em trên con đường vắng, lòng sẽ xót khi bao yêu thương quay về đây. Vẫn bước chân anh đi, vẫn còn đường anh về. Giờ nơi đây chỉ mỗi em thầm nhau. Này anh đi, em đi vẫn con đường em về, giờ này anh chỉ mỗi anh thầm nhớ. Ngày anh đi em không thể nói rằng em đang rất rất nhớ anh, nhớ những lúc ta vẫn còn nhau. Anh yêu ơi, hãy cho em cơ hội để đôi ta nãy giờ thì đã có 4 bức thư về tình yêu rồi Duyên ha. Ý anh Mario là sao? Thì ý anh Mario là mình sẽ chuyển sang một chủ đề khác, một đề tài khác đi. Những lá thư tình thì mình sẽ tiếp tục chuyển trong chương trình ngày mai đi. Ok luôn, yêu hoài riết em cũng ngán quá chừng luôn. Bây giờ chuyển đề tài trời đi ơi, Mario. Duyên yêu hồi nào mà Duyên nói Duyên yêu hoài. Các hạ, chắc là Duyên nói lộn, em nói lộn, nói lại nè. Ý của em á là mình đọc thư tình hoài, mà thư tình vui với hạnh phúc thì ít, mà tan vỡ thì nhiều. Riết riết rồi, không dám yêu luôn. Thôi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái đề tài mà ngoài yêu ra rồi thì còn gì nữa ta. Thôi hôm nay mình sẽ dành những phút còn lại này mình chuyển sang đề tài về gia đình đi, về cha mẹ đi. Lá thư của bạn Trương Hảo, số điện thoại cuối 9078 gửi đến cho mẹ Võ Thị Tình, số điện thoại cuối 8967 như sau. Gửi mẹ yêu của con, có nhiều đêm con nghĩ hay là về với mẹ, nhưng điều đó thật khó. Phải chia nhà chồng là nhà mẹ, và ước gì mẹ được ở gần con như đêm nay. Mẹ và bố không cùng đi trên một đường khi con bắt đầu học cấp 3, và cũng từ đó, cuộc đời mẹ chỉ có hai chị em con. Cách đây 6 năm, khi con theo chồng, đó là khoảng thời gian mẹ buồn nhất vì căn nhà quá trống vắng. Những ngày đầu mẹ thường xuyên mất ngủ vì mẹ có thói quen dù trễ mấy cũng nghe tiếng xe con rồi mới yên tâm. Đỉnh điểm là lúc 1-2 giờ đêm mẹ đã nhắn tin. Mẹ nghĩ con về nhà nhưng chợt nhớ con đã đi lấy chồng, không còn ở với mẹ nữa. Mẹ đã khóc và ở một căn nhà khác, con cũng khóc. Đã có thời gian con không thể về thăm mẹ thường xuyên nhưng mẹ hoàn toàn chủ động tìm con. Thương lắm, mẹ lóc cóc chạy xe máy đến thăm con dù ở rất xa. Lần nào cũng vậy, mẹ đều mang theo thức ăn tự nấu. Mẹ nói, những gì lo được cứ để mẹ lo, còn con hãy dành tiền để nuôi cháu mẹ. Nhiều lúc xót, con bảo mẹ hãy đi taxi nhưng mẹ gạt phăng và nói đi xe máy có thể chủ động ghé chỗ này chỗ kia, chứ xe hơi hay taxi bất tiện mà tốn kém lắm. Nhìn mẹ con thương lắm, mà cứ canh cánh trong lòng là làm sao mẹ con mình có thể sớm gần nhau. Con tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn và rằng thời gian của mẹ không còn nhiều nữa khi mẹ đã ngoài 60. Con chợt nhận ra mỗi giây mỗi phút, ngày nào con cũng nhận được món quà yêu thương từ mẹ, nên con muốn lời gửi cảm ơn đến mẹ thật nhiều. Mẹ biết không, ở nơi đất khách quê người con cô độc lắm. Nhiều lúc mệt mỏi con muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến mẹ là con lại tiếp tục cố gắng. Cả đời mẹ lầm lũi vất vả nuôi con thành người, làm sao con có thể phụ công mẹ được. Mẹ của con, người phụ nữ cả đời vì chồng, vì con mà chẳng chút chăm lo cho bản thân mình. Mẹ chẳng bao giờ than trách mà cứ lặng lẽ chịu mọi đắng cay của cuộc đời. Mẹ nói, mẹ sao cũng được, nhưng không thể để con thiếu thốn. Con xót lắm mẹ biết không? Mẹ định lo cho con tới bao giờ nữa? Con lớn rồi, mẹ hãy để con chăm sóc mẹ, cho con vẹn tròn chữ hiếu. Mẹ biết không, nhiều khi ăn những món đắt tiền, nhưng sao mà con lại thèm bát canh rau muống của mẹ nấu quá. Chẳng có món nào có thể thay thế những món của mẹ, cũng chẳng có ai có thể nấu cho con một bữa cơm đủ đầy vì yêu thương như đầu bếp mẹ đâu mẹ à. Mỗi khi sắp được về nhà, niềm vui trong con cứ rối rít cả lên. Dù lúc đó đang bận công việc, nhưng tâm trí con đã để hết ở nơi mẹ rồi. Chỉ nghĩ là sắp được về với mẹ, sao mà lòng con ấm áp đến lạ. Đứa con nào đi xa, rồi cũng phải có ngày tìm về với quê hương xứ sở, tìm về gia đình sau quãng thời gian phiêu lãng, bởi chẳng có nơi nào ấm áp và bình yên như vòng tay của mẹ. Tạ ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ. Tạ ơn mẹ đã dành cả đời này cho con, nâng bước chân con trên đường đời gian khó. Dù con có đền đáp bao nhiêu, cũng chẳng đủ công lao của mẹ. Con chỉ biết cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng mẹ thôi.

đọc cái lá thư vừa rồi đúng thì là cảm xúc ghen Maro ha. Ừ. Tự nhiên á Duyên cũng nhớ mẹ quá chừng luôn. Anh Maro. Gì? Sau này á mẹ em đi lấy chồng á, xa mẹ rồi á, nghĩ tới thôi á hết muốn lấy chồng luôn à. Phải không đó? Hay là lúc đó có một người ta ở bên cạnh rồi, có gia đình nhỏ rồi, quên gia đình lớn, quên luôn mẹ thì không có. Bao giờ với Duyên thì mẹ là số 1, là number 1. Thôi nói được phải làm được nha. Nhưng mà Maro cũng nhớ mẹ quá chừng nè. Ước gì mãi mãi là trẻ thơ Duyên ha. Ừ. Để được sống trong tình yêu thương của mẹ nè, được mẹ chăm sóc nè, được mẹ cưng chiều nè, đặc biệt là được mẹ cho tiền. Bởi vì ta nói ngộ ha, nhiều lúc mâu thuẫn dễ sợ luôn, hồi nhỏ khi mà còn ở gần mẹ thì ước gì lớn mau mau đi để được tự lập, được đi ra ngoài chơi, chứ hồi xưa ở với mẹ đâu được đi chơi khuya đâu, đâu có được qua nhà bạn ngủ đâu. Đó là tâm sự của Duyên đó. Đâu cũng phải xin phép mẹ hết trơn hà, nhưng mà bây giờ lớn rồi thì lại càng mong muốn có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn để có thể về với mẹ nhiều hơn. Tiếp tục cũng là một lá thư kể về mẹ nữa nè. Lá thư này rất đặc biệt nha, được viết cách đây chắc cũng một tuần rồi đó. Ừ. Lá thư này của bạn nỗi nhớ xếp gạch một thời avong@gmail.com gửi đến cho người mẹ quá cố của mình. Hôm nay là rằm tháng giêng, mùa lễ con cái cầu an cho cha mẹ. Tối qua con nói với chồng sẽ dẫn tỏi lên chùa cầu an cho bà nội và ông ngoại. Rồi lúc đi ngủ, con kể cho chồng nghe về mẹ. Con đã kể nhiều lần rồi, nhưng lần nào chồng con cũng kiên nhẫn nằm nghe con kể. Chắc có lẽ anh hiểu cái bóng của mẹ trong con quá lớn, có kể đến ngàn lời, ngàn đời cũng chưa cạn vơi. Con tự hào được là con gái của mẹ. Mẹ đã cho anh chị em con hiểu, dù có vất vả thế nào thì cứ nhìn vào đời mẹ, gương mẹ mà phấn đấu vượt qua. Mẹ cũng cho chúng con biết sống nhân hậu, chan hòa để xứng đáng là con của mẹ. Con ước gì trong những ngày này được còn có mẹ, để không phải khóc khi nghĩ về, khi mơ ước một điều gì đó đâu chỉ cho riêng mình. Ước mơ năm 18 tuổi, con đã phần nào thực hiện được. Duy chỉ có một nguyện vọng được phụng dưỡng mẹ khi tuổi già, sao mà cứ mãi xa xôi. Con đau nỗi đau chung của anh chị khi nhớ đến những công lao không ngày đền đáp của mẹ. Hôm nay chúng con đã trưởng thành, đã là cha, là mẹ. Nhưng những khi nghĩ về mẹ thì vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây dại, cần lắm những yêu thương, ân cần, chăm sóc và dìu dắt. Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ nhiều lắm. Trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ. Chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Thùy Chi trong ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ. Mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương lăng lăng giữa những mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Thùy Chi trong ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ. Ở chuyển đề tài qua đề tài là tình yêu, về gia đình, về ba mẹ mà hai lá thư nào cũng buồn nữa. Buồn nhưng mà cũng rất là ý nghĩa chứ bộ. Và hy vọng rằng các bạn thính giả sẽ tiếp tục gửi những tâm sự của mình, gửi những lời chia sẻ của mình đến những người thân, có thể là ba mẹ nè, anh chị em trong gia đình hoặc là thầy cô bạn bè nữa. Các bạn có thể gửi tất tần tật về chương trình qua địa chỉ email rất quen thuộc là lenkenga@vovgiaothong.vn. Và cả nhà mình nhớ là chữ len và chữ ken thì có hai chữ e lần nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web ken.vn, bấm vào gửi qua tặng âm nhạc qua vovgiaothong và là theo hướng dẫn nha. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Nơi đốm tròn vệt nắng, em vẫn khẽ xoay vòng trên tóc anh. Anh nhìn lên còn em nhìn xuống. Anh mà luống cuống khiến ta chợt cười. Nơi đốm tròn vết nắng, a ha, tay ta vẫn đang chặt vào với nhau. Anh thì cao còn em thì thấp. Anh cứ đứng đó để em tựa vào. Em khẽ hát khúc nhạc của chúng ta.